Lời tỏ tình tiết rơi. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Tớ nghĩ là Nguyệt Nam Đình thích tớ. Tôi vừa nói lời này ra thì mấy cô bạn cùng phòng sờ trán tôi. Con bé này có sốt đâu nhỉ? Tôi hất văng tay của cô nàng kia ra. Nghiêm túc kể lại chuyện mình nghe được. Tôi kể xong thì bọn họ nói. Chắc là trùng hợp thôi nhỉ? Nhưng lúc tôi ngồi ăn cơm tôi nghe thấy chính chủ nói chuyện cùng bạn cậu ấy mà. Các bạn tôi nói thêm. Công nhận cậu ấy cũng mưu mô thật đó. Nhưng đúng là không ngờ cậu ấy lại thích cậu thật. Dù sao thì lần nào gặp cậu cậu ấy chẳng làm mặt lạnh. Đúng là chẳng ai ngờ được thật. Bọn tớ còn tưởng cậu ấy muốn đánh cậu cơ. Tôi, cảm ơn các cậu nhiều nhé. Mấy cô bạn hỏi tôi định làm gì tiếp theo? Tôi nói, tớ định tỏ tình với cậu ấy. Chắc cậu ấy sẽ đồng ý nhỉ? Bạn tôi đỡ chán. Trời ơi, ai tới đây thu phục con ngốc này giùm tớ cái. Với tư cách là người từng trải, tớ khuyên cậu nè, đàn ông mà dễ có được quá thì sẽ không biết trân trọng đâu. Tôi gật đầu một cái thật mạnh. Vì thế tớ không bao giờ cho cậu ấy có được thì cậu ấy sẽ mãi mãi trân trọng. Bạn tôi, lý luận chó má, cậu nên để Nguyệt Nam Đình tỏ tình mình trước. Khi đó thì cậu sẽ giữ được thế chủ động. Tôi hiểu ra vấn đề. Vì thế tôi chờ cậu ấy tỏ tình mình trước là được rồi. Cách chương.